Xuyên thành vợ trước của cặn bã. Chương 43, 43, sao cô độc ác thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói rồi, chúng ta không có gì để nói. Ký thỏa thuận ly hôn, chuyện của nhà các người về sau tôi sẽ không nhúng tay vào. Tô Mạn cầm thỏa thuận ly hôn đặt lên bàn. Tên của cô đã sớm ký xong, hiện tại còn lại Trương Lỗi thôi. Mạn Mạn, chúng ta thật sự đến nước đó sao? Trương Lỗi nhìn thấy thỏa thuận ly hôn, chậm chạp không động. Nghĩ cho anh trai, cho cả nhà ngươi đi. Tô Mạn căn bản cũng không đề cập đến đứa nhỏ, bởi vì cô biết, ở trong lòng Trương Lỗi, họ Trương mới là người nhà anh ta. Trương Lỗi kỳ thật là một người cực kỳ tự ti lại tự phụ. Anh ta bởi vì tham luyến phú quý theo đuổi Tô Mạn, vì thế không tiếc ở rể, đồng ý đứa nhỏ họ Tô. Kỳ thực trong lòng vẫn luôn so đo những thứ này, cho nên anh ta đối xử với Trương Thước so với hai đứa con của mình còn tốt hơn nhiều. Bởi vì ở trong lòng anh ta, Trương Thức mới là căn nguyên của Trương gia, có thể nối dõi tông đường Trương gia, mà Tô Cảnh Tú cùng Tô Cảnh Thừa, đó là gốc rễ của Tô gia. Được, tôi đồng ý ký tên. Trương Lỗi quả nhiên đồng ý, đúng là châm chọc. Trương Lỗi vẫn lấy hai đứa nhỏ làm lợi thế, cuối cùng lại vì cháu trai mà đồng ý ly hôn. Tô Mạn cảm thương thay nguyên chủ và hai đứa nhỏ. Vậy thì ký tên đi. Tô Mạn giờ phút này không muốn nói nhảm với anh ta nữa. Ký tên, Tô Mạn vận dụng quan hệ nhà họ Tô, dùng tốc độ nhanh nhất lấy được giấy ly hôn, mãi cho đến khi lấy được giấy chứng nhận, Tô Mạn mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Mạn Mạn, xin hãy gọi tôi là Tô Tiểu Thư hoặc Tô Phu Nhân. Tô Mạn nhìn lướt qua Trương Lỗi, nghe nói anh đang tìm Từ Thiến Thiến. Trương Lỗi biến sắc, lúc trước anh ta vẫn cảm thấy lạ vì sao Thiến Thiến đột nhiên rời khỏi Duyệt Thành. Chẳng lẽ là Tô Mạn? Cô đã làm gì cô ấy? Dù tôi và cô ấy có gì đó thì cũng là trước khi kết hôn. Sau khi kết hôn, tôi chưa từng gặp cô ấy. Cô ấy gạt tôi sinh con là không đúng. Đó cũng là bởi vì quá yêu tôi. Thiên Thiến chưa từng tìm tôi. Đến bây giờ cũng không có. Cô cần gì phải làm khó cô ấy cơ chứ? Trương Lỗi nóng nảy nói. Tô Mạn bật cười ra tiếng. Anh không đi làm biên kịch đáng tiếc. Ngay cả mặt mũi cô ta như nào tôi còn chưa từng gặp, tôi đây có thể làm gì cơ chứ? Vậy tại sao cô ấy đột nhiên chuyển đi? Trương Lỗi vẫn không tin, cơ mà anh nói đúng rồi, tôi quả thật muốn làm khó cô ta, tôi còn muốn kiện cô ta, tố cô ta vào tù làm bạn với anh trai anh, tôi sẽ khiến cho cô ta phải hối hận vì những gì cô ta đã làm lúc trước. Trưa nay Tô Mạn nhận được tin tức mới nhất, từ Thiến Thiến vì một quả trứng gà tát mà hiểu kỳ một cái. Tô Mạn lúc ấy tức giận đến thiếu chút nữa bay tới bên cạnh Từ Thiến Thiến tát trả cô ta hai cái. Tô Mạn, chúng ta đã ly hôn rồi, chuyện lúc trước đều đã qua, vì sao cô lại độc ác đến thế, cách Trương.